Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Hưng phấn push synchronization đoàn đội. Thế nào? Thế nào? Hứa tổng có đáp ứng hay không đầu tư vốn nhóm chúng ta? Nếu có thể đạt được hứa tổng đầu tư vốn, kia nhóm chúng ta liền thật phát đạt. Đúng vậy a. Hứa tổng là quốc nội tân tấn trục tỷ phú ông, nếu là hắn nguyên nhân đầu tư vốn chúng ta lời nói, chúng ta push synchronization nhất định có thể đại hỏa. Hùng ca ngươi ngược lại là nói một câu a, nhanh gấp chết ta tương đương. Lộ thị bên này, Hùng quân mới vừa treo xong điện thoại, một đám người trẻ tuổi liền không kịp chờ đợi gom góp thượng đến hỏi thăm. Vừa rồi nghe được Hùng quân gieo hò về sau, không có qua vài giây đồng hồ, Hùng quân điện thoại liền vang lên. Tại biết rõ điện thoại là Hứa Chiết gọi tới về sau, mọi người không biết rõ có bao nhiêu kích động. Chỉnh một chút tầm 10 phút thời gian, bọn hắn cũng không dám lớn tiếng thở dốc, liền sợ tự mình lên tiếng ảnh hưởng đến Hứa Chiết cùng Hùng quân nói chuyện. Hiện tại điện thoại đánh xong, bọn hắn thật sự là khống chế không nổi tự mình lòng hiếu kỳ, toàn bộ cũng đụng lên đến. Thật có lỗi, ta muốn nói cho mọi người một cái không tốt tin tức. Hùng quân thanh âm trầm thấp lẩm bẩm nói, nhường mấy cái chàng trai kích động biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Vừa rồi ta cùng Hứa tổng đã đạt thành thỏa thuận, Hứa tổng bỏ vốn 200 vạn. Thu mua trong tay chúng ta 90% cổ phần. Cho nhóm chúng ta sáng tạo đoàn đội lưu lại 10% cổ phần. Hùng quân lại một loại phi thường áy náy, ngữ khí nói ra, có lỗi với mọi người. Trước đây nói xong muốn để tất cả mọi người trở thành 100 vạn phú ông. Nhưng là hiện tại cổ phần đại bộ phận cũng bán đi, lại chỉ đổi đến 200 vạn. Nhóm chúng ta mỗi cá nhân tài năng phân đến hơn 20 vạn. Ta thao, Hùng quân mới vừa mở miệng thời điểm, bọn hắn quả thật bị giật mình. Còn tưởng rằng cùng Hứa Chiết không có nói khép, hoặc là Hứa Chiết chướng mắt bọn hắn phần mềm, không định đầu tư vốn. Nhưng là nghe xong Hùng quân lời nói về sau, mấy người trẻ tuổi nhịn không được đồng thời tuôn ra một tiếng nói tục. Lập tức trực tiếp hướng phía Hùng quân trên thân nhào tới. Hùng ca ngươi lá gan là thật mập a, có dũng khí như thế lừa bịp nhóm chúng ta. Ta còn tưởng rằng Hứa tổng không muốn đầu tư vốn chúng ta đâu. Vừa rồi kém chút gấp khóc. Hùng ca ngươi thật sự là đủ. Đoàn người nhóm bên trên, chơi hắn nha. Một đám người trẻ tuổi kìm lòng không được bắt đầu dùm beng. Thật sự là bọn hắn gần nhất trong lòng quá kiềm chế. Hiện tại biết rõ phần mềm bị Hứa Chiết thu mua, mà lại là lấy 200 vạn giá cả thu mua, làm sao có thể không kích động. Hùng quân lúc này cũng là vô cùng kích động, cùng nhận được điện thoại trước đó so sánh. Hắn hiện tại trong lòng tích xúc đã lâu áp lực quét sạch sành sanh. Chớ nhìn hắn vừa rồi giả bộ như một bộ rất áy náy bộ dáng, nhưng kỳ thật chỉ là lừa dối mấy cái này tuổi trẻ chàng trai. Trong lòng của hắn đã sớm vui vẻ không được. Trước đây cùng một chỗ chuẩn bị lập nghiệp thời điểm, hắn hướng mấy người hứa hẹn, để bọn hắn mỗi người đều trở thành 100 vạn phú ông. Tại Hùng quân lúc ban đầu tưởng tượng bên trong, hắn tin tưởng mình có thể đem push synchronization phát triển đến 1-2 ngàn vạn thị giá trị. Đến thời điểm tất cả mọi người là cổ đông, mỗi cá nhân đều có 100 vạn giá trị bản thân, cũng hiện thực lại cho hắn vô cùng nặng nề một kích. Nhưng hắn đem đối phần mềm định giá dưới đường đi xuống đến 200 vạn. Cũng không người nào nguyện ý đầu tư vốn một phân tiền. Dù sao bọn hắn không có cái gì, chỉ có một cái liền ra mắt đều không thể ra mắt phần mềm. Có bao nhiêu người sẽ cho hắn đầu tư vốn? Trước đây cho tương lai tư bản gọi điện thoại thời điểm, nhân viên tiếp đãi cùng cái khác đầu tư vốn cơ cấu, nghe được hắn nói bọn hắn hiện tại liền công ty cũng không có, chỉ có một cái phần mềm về sau liền cúp máy điện thoại. Cũng không phải tương lai tư bản nhân viên tiếp đãi xem thường hắn, mà là Hùng Quân hiện tại điều kiện rất dễ dàng bị người xem như lừa đảo. Nhưng bây giờ, hết thảy cực khổ cũng kết thúc. Hắn có thể vỗ ngực nói cho mọi người, về sau nhóm chúng ta đều sẽ trở thành trăm vạn phú ông. Mặc dù đại bộ phận cổ phần cũng bán cho Hứa Chiết, đám người trong tay chỉ để lại 10%, nhưng lấy Hứa Chiết giá trị bản thân, tuyệt đối có thể để cho Push Synchronization phát triển càng tốt hơn. Giá trị hơn 100 triệu chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Đến thời điểm trong tay bọn họ cái này 10% cổ phần, giá trị hơn 1000 vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn 100 triệu cũng không phải là không thể. Cùng 91 Assistant so sánh, nhóm người mình mặc dù chiếm cứ cổ phần rất ít, nhưng ít ra có cổ phần. Điều này nói rõ Push Synchronization chính là bọn hắn sản nghiệp. Bây giờ được Hứa Chiết thu mua, liền đã đi đến thành công bước đầu tiên. Cách chân chính giá trị bản thân 100 vạn thời gian còn xa sao? Đùa giỡn sau khi, Hùng Quân không che giấu chút nào trên mặt vẻ hưng phấn, hướng về phía mấy người trẻ tuổi nói ra. Hứa Tổng nói, hôm nay sẽ cho nhóm chúng ta chuyển 20 vạn tài chính làm dự chi kiểu, nhường nhóm chúng ta mau chóng xong xuôi trong tay sự tình. Trong vòng 3 ngày đuổi tới Yên Kinh bắt đầu mới nổi điểm. Một hồi cái này 20 vạn tới sổ, nhóm chúng ta chia đều. Sau đó mọi người cầm tiền đi mua một ít đồ vật, về nhà qua Trung Thu. Còn có ngươi Kiệt Tử, còn muốn về nhà hỏi phụ mẫu đòi tiền. Ngươi ngày mai về nhà trực tiếp đem 3 vạn khối tiền hướng trước mặt bọn hắn vừa để xuống, cho cha mẹ ngươi nói, ngươi lựa chọn thật không có sai. Ngoặc kép, phát hiện là Tết Trung Thu, Hứa Chiết nghĩ đến mình còn có rất nhiều việc không có an bài. Đầu tiên là cho Hùng Quân phát cái thông tin, nhường hắn đừng như vậy sớm chạy tới. Nhường Push Synchronization khai phát đoàn đội nhóm cũng ở nhà qua Trung Thu về sau, lại đuổi tới Yên Kinh đưa tin là được, không cần quá mức sốt ruột. Sau đó lại cho Hoa Thế Kiệt đánh cái điện thoại, nhường hắn cùng Hùng Quân liên hệ, cũng cho theo tương lai tư bản trong chương mục cho Hùng Quân đánh 20 vạn dự chi kiểu. Về sau Push Synchronization là thuộc về tương lai tư bản dưới cờ một cái đầu tư vốn dự án. Còn có chính là WeChat đoàn đội sự tình, lúc đầu muốn cho mọi người thả 2 ngày nghỉ ngơi một chút. Nhưng nghĩ tới ngày kia chính là Tết Trung Thu, mọi người cũng không thể ban đêm liền bữa cơm đoàn viên cũng không thể ở nhà ăn. Ban đêm liền bắt đầu gấp trở về a. Dù sao WeChat trong đoàn đội người đều đến từ ngũ hồ tứ hải. Buổi sáng lại đến lời nói là đuổi không đến công ty. Cùng Trương Hiểu Long đánh cái điện thoại, nhường hắn báo cho biết mọi người ngày nghỉ kéo dài 2 ngày sau đó. Lại phân phó Kỷ Phi Nhàn chủ hoạch một cái trong công ty Trung Thu hoạt động sự tình. Tết Trung Thu ngày nghỉ sự tình chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hoa Thế Kiệt cùng Kỷ Phi Nhàn hai người tự nhiên không có khả năng cái gì cũng hỏi Hứa Chiết. Cho nên ngày nghỉ phân phối và phúc lợi bên trên đã tự mình ăn bài tốt qua. Nhưng Hứa Chiết hay là chuẩn bị tại nâng lên đầy miệng, nhường các công nhân viên ngày lễ phúc lợi càng tốt hơn. Dù sao cũng là trừ giao thừa bên ngoài trọng yếu nhất một cái ngày lễ. Phát điểm tốt phúc lợi là nhường nhân viên đối công ty sinh ra lòng cảm mến tốt nhất đường tắt. Hiện tại tương lai tư bản chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi. Về sau Hứa Chiết còn muốn chế tạo càng nhiều xí nghiệp. Xí nghiệp văn hóa là phi thường cần coi trọng sự tình. Hắn muốn để những người khác nhắc tới mình xí nghiệp lúc phản ứng đầu tiên chưa có tiền, chính là phúc lợi đãi ngộ tốt. Muốn trở thành một thành viên trong đó, chỉ có dạng này mới có thể tại về sau mua chuộc đến càng ngày càng nhiều nhân tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.